Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 925, Sự Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra mắt Nghiêm đại nhân. Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cẩn hai người ở Nghiêm Thế Phiên vào cửa về sau, liền đồng thời chắp tay hướng Nghiêm Thế Phiên hành lễ vấn an. Làm lễ ra mắt xong, Chu Bình An liền cầm trong tay cây quạt chắp tay trả lời. Hôm nay chúng ta là đặc biệt tới bái kiến Nghiêm đại nhân. A, đặc biệt tới bái phỏng ta. Vậy ta thật đúng là vinh hạnh cực kỳ a. Nghiêm Thế Phiên ồ một tiếng, tiếp theo ha ha nở nụ cười, đưa tay chào hỏi hai người ngồi xuống. Ngồi, ngồi, không nên khách khí, coi như là nhà mình vậy. Đa tạ Nghiêm đại nhân. Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cẩn chắp tay nói tạ, sau đó ngồi xuống. Ngồi xuống sau, dựa theo lệ thường, ba người không có dinh dưỡng hàn huyên chốc lát, tiếp theo mới tiến vào chính đề. Nghiêm đại nhân, thực không giấu giếm, bây giờ Dụ Vương phủ ngày thực tại chật vật, tài chính căng thẳng, thu không đủ chi, hôm nay buổi sáng Dụ Vương phủ quan trù cũng không mở được lửa. Trần Dĩ Cẩn chủ động thẳng thắn Dụ Vương phủ tài chính quẫn hình. Không đến nỗi a, Nghiêm Thế Phiên một bộ giật mình bộ dáng. Chuyện này thiên chân vạn xác. Trần Dĩ Cẩn dùng sức gật đầu một cái. Lời nói chuẩn xác, Chu Bình An cũng đi theo gật đầu một cái. Lấy Dụ Vương thân phận, sao sẽ như thế? Nghiêm Thế Phiên lắc đầu một cái, tiếp theo lại thở dài một cái đạo. Nếu không phải trước đây không lâu bởi vì thẫn thờ thái thương, mới vừa đập nồi bán sắt thấu giao nộp 12.000 lượng bạc phạt ngân, hôm nay nói gì cũng sẽ lấy ra 1.800 lượng bạc cùng Dụ Vương quay vòng. Ai, chỉ tiếc hôm nay là hữu tâm vô lực. Thái thương, thái thương, đây là điểm ta đây. Chu Bình An nghe vậy, rời chỗ ngồi đứng dậy, hướng Nghiêm Thế Phiên khom người chắp tay, một bộ đau lòng xấu hổ bộ dáng cáo lỗi nói. Đều là hạ quan vô năng, không thể rõ ràng tra rõ thái thương sâu mọt, làm liên lụy tới nhiều giống như Nghiêm đại nhân như vậy vô tội quan viên. Bình An thật là đã có tội lại xấu hổ. Chu Bình An trên mặt như vậy cáo lỗi, trong lòng cũng là đối Nghiêm Thế Phiên rủa thầm không dứt. Ngươi chính là thái thương sâu mọt trong nhất mập một con. Tử hậu, ngươi làm cái gì vậy đâu? Ngươi mở ra thái thương mất trộm trọng án, đối với ta Đại Minh Giang Sơn xã tắc không thể bỏ qua công lao. Làm sao lại có tội đâu? Huống chi, ban đầu cha kho lúc, ta bởi vì công bộ sự vụ bộn bề, đúng là sơ sót đối thái thương cha xét. Đây là thật tình đâu? Đã có thẫn thờ chi tội, vốn là nên phạt, muốn nói thật lên, tử hậu mới là bị liên lụy cái đó đâu. Rõ ràng cha xét thái thương có công, lại như cũ bị phạt bạc. Nghiêm Thế Phiên biểu hiện rất là mở hiểu đại nghĩa, đưa tay đỡ dậy Chu Bình An, còn vỗ một cái Chu Bình An bả vai, thay Chu Bình An minh bất bình. Nghiêm đại nhân thâm minh đại nghĩa, Bình An mặc cảm. Chu Bình An tức thời vỗ một câu nịnh bợ, ha ha, cái này kia coi như cái gì thâm minh đại nghĩa. Nghiêm Thế Phiên cười ha ha nói, lắc đầu một cái, trên mặt thịt theo động tác của hắn tả hữu lay động, tiếp theo vừa nhìn về phía Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cẩn. A, đúng, ta mới vừa nói tới đâu rồi? Nghiêm đại nhân mới vừa nói. Chu Bình An đem Nghiêm Thế Phiên trước kia lời nói nhẹ giọng đơn giản lặp lại một lần. Ừ, đúng, đáng tiếc Nghiêm mỗ người bây giờ hữu tâm vô lực a. Không phải thế nào cũng sẽ bẩm rõ gia phụ. Vì Dụ Vương đụng lên 1.800 lạng bạc ròng. Nghiêm Thế Phiên dùng sức vỗ một cái bắp đùi, một trương lớn mập khắp khuôn mặt là ảo não biểu tình, chỉ có một con mắt trong tinh quang bắn ra bốn phía. Nghiêm đại nhân có này tâm như vậy đủ rồi. Hạ quan đại Dụ Vương đa tạ Nghiêm đại nhân. Trần Dĩ Cẩn đứng dậy chắp tay nói. Trần đại nhân khách khí. Nghiêm Thế Phiên khoát tay một cái, không dối gạt Nghiêm đại nhân. Kỳ thực Dụ Vương điện hạ ngày vốn có thể không cần gian nan như vậy, cũng là bởi vì hộ bộ đã liên tục 3 năm không phát ra Dụ Vương điện hạ ban thưởng hàng năm. Trần Dĩ Cẩn ngẩng đầu, nhìn thẳng Nghiêm Thế Phiên, chậm rãi mở miệng nói. A, ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta lệ thưởng ngừng đâu. Nguyên lai hộ bộ cũng không có phát dụ vương điện hạ ban thưởng hàng năm a à, cũng thế. Gần đây mấy năm này, ta Đại Minh nhưng là lắm tai nạn. Phía Nam trừ giặc oa còn náo lưu dân. Cái này phía Bắc cũng không thể tiêu đình. Cộng thêm thiên tai không ngừng. Còn có thái thương những thứ kia biển thủ sâu mọt. Cái này quốc khố thật sự là căng thẳng a, không bột đố gột nên hồ. Cũng là làm khó hộ bộ gia phụ vì thay thánh thượng phân ưu. Đã có một năm không có đi hộ bộ lấy bổng lộc. Nghiêm Thế Phiên a một tiếng. Tiếp theo gật đầu một cái. Bắt đầu một phen yêu quốc yêu dân chi luận. Còn đem hắn cha già ví dụ dơ đi ra. Nghiêm Thế Phiên phen này ngôn luận. Đem hắn cùng Nghiêm Tung từ trong hái được đi ra. Hơn nữa còn tạo nên một bộ cao sự nghiệp vĩ đại hình tượng. Nhưng, bất kể Nghiêm Thế Phiên nói thế nào, Trần Dĩ Cần cùng Chu Bình An là vạn vạn không tin. Nhất là Trần Dĩ Cần, càng là làm Nghiêm Thế Phiên là dám. Rõ ràng chính là ngươi Nghiêm Thế Phiên chỉ điểm hộ bộ khấu trừ dụ vương điện hạ ban thưởng hàng năm. Này lại đảo hái sạch sẽ. Cái gì hộ bộ căng thẳng? Tất cả đều là cớ. Nếu là căng thẳng, vì cái gì cảnh vương điện hạ ban thưởng hàng năm có thể y theo mà phát hành không để ý? Lại vẫn cứ khấu trừ dụ vương điện hạ ban thưởng hàng năm đâu? Còn chưa phải là ngươi Nghiêm Thế Phiên khiến quỷ. Nghiêm đại nhân, mong rằng cao. Trần Dĩ Cần thấy Nghiêm Thế Phiên hái được sạch sẽ. Một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Trong lòng liền kích động không thôi. Dơ cao đánh khẽ. Chu Bình An thấy Trần Dĩ Cần sẽ phải nói sở dơ cao đánh khẽ. Không khỏi cướp trước một bước. Cắt đứt Trần Dĩ Cần. Cũng không thể nói dơ cao đánh khẽ. Nói như vậy, chẳng phải là tương đương với nói rõ đây hết thảy đều là Nghiêm Thế Phiên giở trò quỷ. Mặc dù, đây chính là hắn giở trò quỷ. Nhưng là lòng biết rõ là tốt rồi. Lời nhưng không thể nói ra được. Không phải Nghiêm Thế Phiên nhất định thẹn quá hóa giận. Kia dụ vương điện hạ ban thưởng hàng năm nhưng chỉ là thật không có cách nào. Nghiêm đại nhân, mong rằng đèn trời soi xét. Đặc sự đặc bạn, bây giờ dụ vương phủ khủng hoảng tài chính đã là lửa xém lông mày. Nồi đã không bóc, khó lòng tiếp tục. Vương phủ trên dưới mấy trăm miệng đều đang đợi tiền lương cứu cấp. Mặc dù bây giờ quốc khố căng thẳng, hộ bộ cũng làm khó. Nhưng mong rằng Nghiêm đại nhân xem ở dụ vương phủ mấy trăm miệng phân thượng. Có thể thay ta chờ cấp hộ bộ lên tiếng chào hỏi. Hy vọng hộ bộ có thể đặc sự đặc bản. Bổ phát dụ vương điện hạ ban thưởng hàng năm. Dụ vương điện hạ, còn có ta chờ chúc quan. Cùng với vương phủ mấy trăm miệng cũng sẽ vô cùng cảm kích. Chu Bình An kịp thời cắt đứt Trần Dĩ Cần vậy. Đem dơ cao đánh khẽ sửa thành đèn trời soi xét. Hơn nữa mượn cơ hội nói rõ ý tới. Trần Dĩ Cần nghe Chu Bình An vậy. Cái này mới phản ứng được. Bản thân mới vừa thiếu chút nữa sẽ phải nói sai. Cũng được Tử Hậu cơ trí. Trần Dĩ Cần sợ thở hổn hển một khẩu đại khí. Trên lưng đã là mồ hôi áo ướt váy. Cái này, Nghiêm Thế Phiên trầm ngâm chốc lát. Nghiêm đại nhân, bây giờ dụ vương phủ ngày thực tại chật vật. Cần ban thưởng hàng năm cứu cấp. Còn mời Nghiêm đại nhân bênh vực lẽ phải. Dụ vương điện hạ cũng là nghe nói Nghiêm đại nhân nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung. Cho nên đặc lệnh ta và Tử Hậu tới trước. Mời Nghiêm đại nhân tương trợ. Nếu không phải điện hạ công vụ khẩn cấp. Thực tại không phân thân ra được. Điện hạ liền muốn đích thân đến. Trần Dĩ Cần trải qua Chu Bình An nhắc nhở. Giờ phút này cũng biết như thế nào làm. Đứng dậy rời chỗ. Mặt động dung hướng Nghiêm Thế Phiên xá dài nói. Còn mời Nghiêm đại nhân bênh vực lẽ phải. Chu Bình An đứng dậy theo xá dài. Hãy cùng ngoại giao sứ giả bên ngoài đại biểu quốc gia vậy. Chu Bình An còn có Trần Dĩ Cần liền đại biểu dụ vương phủ. Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần ở trước chân khom người xá dài. Thì tương đương với là dụ vương ở trước chân khom người xá dài. Không chỉ có như vậy. Hai người còn lời nói khẩn khẩn. Thái độ khẩn khẩn a đúng. Còn có kia 1.500 lượng bạc. Ha ha, Nghiêm Thế Phiên thấy vậy. Trong lòng lấy được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Một cỗ ngự trị chinh phục hoàng quyền thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này, ai, Đây không phải là để cho ta làm khó nha. Ta ở công bộ, cũng không phải là hộ bộ. Vậy ta cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Chờ một hồi ta cũng làm người ta đi cấp hộ bộ lên tiếng chào hỏi. Quốc khố lại là căng thẳng. Cũng không thể đoàn dụ vương điện hạ ban thưởng hàng năm a, chẳng qua là hộ bộ có nghe hay không khuyên. Vậy ta coi như thật không quản được. Nghiêm Thế Phiên làm bộ mở miệng nói. Bọn ta hiểu, đa tạ Nghiêm đại nhân bênh vực lẽ phải. Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần nghe vậy đại hỉ. Nói cảm ơn không dứt. Cách chương.